mà Lăng Vân uy thế, còn đang điên cuồng bùng nổ tăng cường. Bùng nổ, bùng nổ, Lăng Vân trong thức hải nguyên hồn, giống như vũ trụ nổ lớn. Nổ bên trong, hắn nguyên cương điên cuồng bạo tăng, cái này cũng đưa đến đại lượng hủy diệt nguyên cương, không ngừng hướng bốn phía chút xuống đánh vào. Cho đến 3 phút sau, Lăng Vân tiết lộ ra ngoài khí thế mới dần dần thong thả. Hắn phiêu rơi xuống mặt đất, bình tĩnh nhìn đối diện Dương gia đám người. Hợp hư, rốt cuộc, ở đánh chết Dương gia hơn ngàn tinh nhuệ võ giả sau. Lăng Vân tu vi, đánh vỡ luyện nguyên, tấn thăng hợp hư. Hắn nguyên cương lực, trực tiếp từ 160 long, tăng lên tới 300 long. Ý vị này, dù là không thi triển quy nhất thuật ám sát, hắn lực lượng có thể so sánh vai động thiên tam phẩm. Cộng thêm quy nhất thuật ám sát mà nói, hắn liền có thể chính diện cứng rắn thép động thiên cấp 6 cao thủ. Mau, mở cửa không gian, triệu hoán đại trưởng lão và tộc trưởng. Dương Trạch hoảng sợ nói, một bên sợ hãi gầm thét, hắn một bên thụt lùi. Người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Lăng Vân đây là đột phá. Cái quái vật này, lại có thể đang chiến đấu, ở bị vô số người đánh được gần chết sau đó, đột phá tu vi. Không đột phá trước Lăng Vân, liền suýt nữa đem bọn họ tất cả người làm được tan vỡ. Hôm nay Lăng Vân tu vi lấy được cảnh giới lớn lên đột phá, hắn chân thực khó có thể tưởng tượng, Lăng Vân bây giờ thực lực rốt cuộc mạnh bao nhiêu. Tóm lại, đây tuyệt đối không phải bọn họ có thể ngăn cản được. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có để cho mở thành bên kia Dương gia cao thủ ra tay. Nhưng Lăng Vân làm sao có thể cho bọn họ cơ hội. Tay hắn cầm tinh long kiếm, hướng về phía bầu trời hung hăng chém một cái. Trong phút chốc, cự khuyết võ đạo quán nóc nhà, liền bị Lăng Vân chém rách. Cùng lúc đó, không gian vậy xuất hiện một đạo kinh khủng đen nhánh kẽ hở. Lăng Vân chút nào không ngừng, vừa nhanh tốc chém ra mười mấy gian. Phía trên không gian đổi được bể tan tành hỗn loạn, căn bản không cách nào lại mở cửa không gian. Tiếp theo, Lăng Vân đối Dương gia đám người triển khai đuổi giết. Dương gia mọi người điên cuồng chạy trốn, giờ khắc này, lại không người dám cùng Lăng Vân chiến đấu. Lăng Vân trước nhất đuổi giết, chính là Dương gia tam trưởng lão Dương Trạch. Dương Trạch vốn là thiên cơ sợi tóc làm nghiêm trọng, sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Nhìn lại Lăng Vân, nhưng là tu vi đạt được đột phá, thực lực xảy ra lột xác. Dưới tình huống này, Dương Trạch lại làm sao có thể còn chống đỡ được Lăng Vân. Phốc, Lăng Vân một kiếm đâm ra, Dương Trạch đầu lâu, trực tiếp bị xuyên thủng, hắn mắt mở thật to, bên trong tràn đầy vô tận không cam lòng và hối hận. Không cam lòng phải, hắn lại có thể liền chết như vậy. Hối hận chính là, hắn bởi vì tham lam, không có đem Lăng Vân có tuyệt thế thần khí tin tức truyền ra ngoài. Hắn trước khi ý tưởng là phải đem thần khí này làm của riêng. Khi đó hắn tự nhiên sẽ không để cho những người khác biết Lăng Vân ủng có thần khí. Đưa đến hiện tại, hắn bị Lăng Vân chém chết, liền lại cũng sẽ không có người biết Lăng Vân bí mật. Hắn đã ý thức được, hắn là Dương gia mang tới họa diệt môn. Ủng có thần khí Lăng Vân, so người bất kỳ nghĩ đến cũng kinh khủng hơn. Không bao lâu nữa, Dương gia có lẽ cũng sẽ bị Lăng Vân tiêu diệt. Đáng tiếc hắn lại hối hận, lại không cam lòng cũng vô ích. Phịch, Dương Trạch thân thể ầm ầm ngã xuống đất, sức sống nhanh chóng biến mất. Lăng Vân không dừng lại, tiếp tục đuổi giết cái khác Dương gia võ giả. Thời gian đảo mắt, trong võ đạo tràng Dương gia võ giả, bị Lăng Vân giết hơn nửa, chỉ có số ít một phần chia chạy trốn. Đi qua phen này giết hại, hắn tu vi lại có tinh tiến, từ mới vào hợp hư, tăng lên tới hợp hư nhất phẩm. Bốn phía người xem cũng đều đang trốn chui. Lăng Vân đột nhiên bùng nổ, để cho bốn phía người xem giống vậy sợ hãi. Bọn họ không biết kết quả là chuyện gì xảy ra, lo lắng mình tánh mạng vậy sẽ phải chịu uy hiếp, vì vậy cũng hướng cự khuyết võ ngoài đạo tràng cuồng trốn. Điều này sẽ đưa đến, cự khuyết trong võ đạo tràng hết thảy, toàn bộ tiện nghi Lăng Vân. Lăng Vân trước đem Dương Trạch đám người nhẫn hư không cũng thu lấy. Tiếp theo, hắn tìm được cự khuyết võ đạo tràng bảo khố. Cự khuyết võ đạo trận không hổ là Dương gia lớn nhất sản nghiệp. Mở ra cự khuyết võ đạo tràng bảo khố, Lăng Vân liền biết hắn phát tài. Nơi này chỉ là nguyên tinh, thì có 800 tỷ cái. Cái này còn không là lớn đầu, đại đầu là nguyên tiền. Hắn ở bảo khố này bên trong, thấy được 20.000 cái nguyên tiền. Nguyên tinh đối pháp tướng dưới võ giả mà nói, là tu hành phải vật. Nhưng đối với pháp tướng cùng với pháp tướng trên võ giả, nguyên tinh điểm năng lượng kia căn bản không tác dụng gì. Vì vậy, một ít cường giả phát minh nguyên tinh tinh hoa lấy ra thuật. Nguyên tiền chính là do nguyên tinh tinh hoa chế tạo. Một quả nguyên tiền, giá trị tương đương với 100 triệu cái nguyên tinh. 20.000 cái nguyên tiền, bên kia tương đương với 2.000 tỷ cái nguyên tinh. Đây là Lăng Vân cuộc đời này tới nay, thấy qua lớn nhất một khoản tài sản. Lại trừ nguyên tiền ra, bảo khố này bên trong còn có rất nhiều những bảo vật khác. Cái này rất bình thường, tới cự khuyết võ đạo tràng võ giả, căn bản cũng sẽ đánh cuộc. Rất nhiều tay cờ bạc thua mù quáng, đem nguyên tinh thua sạch, liền sẽ dùng tất cả loại bảo vật bên trong thế chân đổi lấy nguyên tinh. Lăng Vân quét mắt, liền đại khái đoán được, bảo khố này bảo vật giá trị, phỏng đoán cũng không dưới tại 1.000 tỷ nguyên tinh. Có thể nói, bảo khố này bên trong tích góp, coi như là Dương gia gần nửa tài sản. Hắn đem bảo khố này rời hết, liền tương đương với rời hết nửa Dương gia. Lăng Vân đối với lần này không có chút nào mềm tay. Tất cả tài sản đều bị hắn thu vào nhẫn hư không. Sau đó, Lăng Vân không chút nghĩ ngợi, lấy tốc độ nhanh nhất rời đi cự khuyết võ đạo trận. Còn như chuyện nơi đây sau đó sẽ đưa tới ảnh hưởng gì, Lăng Vân hoàn toàn không dự định để ý. Rời đi cự khuyết võ đạo trận sau đó, Lăng Vân đi tới cự khuyết ngoài ngoại ô. Hắn tìm vùng rừng núi, sau đó liền ở trong núi rừng ngồi xếp bằng. Ngay sau đó, hắn đem cự khuyết võ đạo trận trong bảo khố, lấy được hơn nửa bảo vật lấy ra. Những bảo vật này căn bản là chút năng lượng vật, ví dụ như nguyên tố kết tinh và yêu đan. Những thứ này không có cách nào dùng để luyện đan, cho nên Lăng Vân dự định trực tiếp đem chúng nuốt hút hết. Vì tăng lên kế tiếp hành động tỷ lệ thành công, Lăng Vân phải tận lực dương cao mình thực lực. Hợp hư cấp 2 ở hắn xem ra, đều như cũng không đủ ổn thỏa. Chương 2125, khinh thường, Lăng Vân lấy ra những bảo vật này, giá trị đại khái hơn 6.100 triệu nguyên tinh. Cuối cùng, Lăng Vân dùng nửa ngày thời gian, đem những thứ này toàn bộ nuốt hút hết. Nửa ngày thời gian, liền tiêu hao hết hơn 6.100 triệu nguyên tinh, cái này không thể không nói là vô cùng hào xa. Nhưng hiệu quả cũng là vô cùng là khả quan, Lăng Vân tu vi đã từ hợp hư nhất phẩm tăng lên tới hợp hư cấp 5. Hắn hợp hư cảnh, mỗi tăng lên nhất phẩm tu vi, có thể gia tăng 30 long nguyên cương lực. Hiện tại hắn tấn thăng hợp hư cấp 5, lực lượng liền từ 300 long tăng lên tới 450 lực rồng. Cái này tương đương với động thiên cấp 4 cao thủ, một khi hắn thi triển quy nhất thuật ám sát, lực lượng là có thể đạt tới 900 lực rồng, sánh vai động thiên cấp 9 cao thủ. Mà Trần Ninh bên người đại cao thủ hạ luyện, tu vi cũng chỉ là động thiên cấp 8. Tu vi cuối cùng vậy là đủ rồi. Lăng Vân mắt lộ ra sạch bóng, hắn cũng không dám lại tiếp tục tăng lên đi xuống, chủ yếu là tu vi khóa độ quá lớn, hiện tại hắn nguyên cương đã có chút phù phiếm, lại tiếp tục tăng lên, rất có thể sẽ ảnh hưởng tu làm căn cơ. Lần sau còn muốn tăng lên tu vi, thì nhất định phải cùng hôm nay tu vi vững chắc sau nói sau. Trần Ninh, ngươi chuẩn bị xong nghênh đón ta trả thù sao? Lăng Vân sát ý trong lòng hoàn toàn bùng nổ, lần này hắn tiến vào cự khuyết võ đạo trận, nhiều lần hiểm tượng hoàn sinh, phía sau càng bị người dùng kiếm đóng vào trên lôi đài. Gặp gỡ như thế nhiều hành hạ, hắn vì chính là giết Trần Ninh. Liền từ điểm đó, hắn liền không thể nào thả qua Trần Ninh. Bá, Lăng Vân không chần chờ nữa, thân thể hóa thành một đạo cầu vòng cướp ra, chạy thẳng tới Ngân Nguyệt Thành đi. Bữa nay, Lăng Vân trở lại Ngân Nguyệt Thành cửa thành, hắn không có che giấu, trực tiếp siêu bên trong thành đi tới. Cửa thành hộ vệ cũng không có cản hắn, mặc dù có người cảm thấy hắn mặt mũi quen thuộc, cũng sẽ không suy nghĩ nhiều. Dẫu sao, hiện tại ai cũng biết Lăng Vân 3 ngày trước mới vừa thoát đi Ngân Nguyệt Thành. Không người cho rằng hắn sẽ vào lúc này trở về. Lăng Vân trước tìm người nghe một phen, biết được Ngũ Hoàng Tử cũng không tại Ngân Nguyệt Thành, mà là ở thành bắc ngoài trăm dặm Hắc Kỵ Quân Đại Doanh. Đối với lần này hắn cũng không ngoài suy đoán. Ở Ngân Nguyệt Thành lúc đó, Trần Ninh suýt nữa bị hắn đánh chết, trong thời gian ngắn khẳng định không dám thoát khỏi trại lính. Lăng Vân vậy không vội vã đi tìm Trần Ninh, hắn đầu tiên là đi tới phủ thành chủ. Hắn từ trước đến giờ là ân oán rõ ràng, có ân báo ân, có cửu báo cửu. 3 ngày trước, hắn suýt nữa bị Trần Ninh mang Hắc Kỵ quân công kích, có nguyên nhân rất lớn, là bởi vì Ngân Nguyệt Thành phong tỏa, đưa đến hắn không cách nào chạy trốn. Có thể phong tỏa Ngân Nguyệt Thành, chỉ có phủ thành chủ. Hơn nữa, ban đầu trầm chân tham gia tiệc rượu, cũng là phủ thành chủ công tử cử hành. Phủ thành chủ từ đầu chí cuối, lập trường đều là nghiêng về Dương gia. Lặng yên không tiếng động, Lăng Vân liền lẻn vào trong phủ thành chủ. Phủ thành chủ phòng khách, phụ thân, chúng ta thật muốn âm thầm đi bắt Mạnh Vũ. Một đạo trẻ tuổi thanh âm khẩn trương nói. Không sai, một món khác uy nghiêm thanh âm nói, đây là Ngũ Hoàng Tử mệnh lệnh của Điện Hạ, chúng ta phải tuân theo. Có thể Mạnh Vũ là Mạnh gia Minh Châu, chúng ta như bắt Mạnh Vũ, nhất định sẽ bị Mạnh gia ghi hận. Trẻ tuổi thanh âm nói, đến lúc đó, chúng ta nơi đó gánh nổi Mạnh gia lửa giận. Đây là Ngũ Hoàng Tử mệnh lệnh, xảy ra chuyện cũng có Ngũ Hoàng Tử chỉ vào, chúng ta chỉ là người thi hành, có gì phải sợ. Uy nghiêm thanh âm nói, huống chi chờ chúng ta đem Mạnh Vũ đưa cho Ngũ Hoàng Tử sau đó, Ngũ Hoàng Tử liền sẽ đem gạo sống nấu thành cơm chín, sau đó đón dâu Mạnh Vũ. Đến lúc đó Mạnh gia cùng Ngũ Hoàng Tử liền là người một nhà, chúng ta là Ngũ Hoàng Tử làm việc, Mạnh gia làm sao còn sẽ làm khó chúng ta? Phụ thân nói thật phải, vậy chúng ta tối nay liền động thủ. Trẻ tuổi thanh âm hưng phấn nói, bên trong đại sảnh đối thoại hai người, chính là Ngân Nguyệt Thành thành chủ và thành chủ chi tử. Hai người đối thoại, bị bên ngoài Lăng Vân nghe được rõ ràng. Lăng Vân kinh hãi không thôi, hắn không nghĩ tới, Trần Ninh so hắn nghĩ còn điên cuồng hơn, đối phương lại có thể liền Mạnh Vũ đều phải bắt. Hơn nữa, nghe bên trong phòng khách hai người ý, Trần Ninh rõ ràng là sẽ đối Mạnh Vũ gây rối. Lăng Vân không chần chờ nữa, bá, hắn trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, lao đi bên trong đại sảnh. Ai, Ngân Nguyệt Thành thành chủ quát chói tai, Lăng Vân lười được hắn nói nhảm, trực tiếp một kiếm chém ra. Ngân Nguyệt Thành thành chủ vậy là cao thủ, có động thiên cấp 5 tu vi. Nhưng ở Lăng Vân trước mặt, hắn thực lực căn bản không đủ xem. Phốc, chỉ một kiếm, Ngân Nguyệt Thành thành chủ liền chém quay đầu lô. Thấy một màn này, thành chủ chi tử trực tiếp bị sợ được cái mông đi tiểu lưu, sụi lơ trên đất. Cùng hắn thấy rõ Lăng Vân mặt, lại là sợ hãi run rẩy. Ngươi là Lăng Vân, hắn dáng vẻ tựa như thấy ma quỷ, muốn chết muốn sống, Lăng Vân nói thẳng, muốn sống, ta muốn sống. Thành chủ chi tử vô cùng sợ hãi nói, ở tử vong nguy cơ trước mặt, hắn đã không để ý tới cái gì thù giết cha. Rất tốt, vậy kế tiếp ta hỏi ngươi đáp, không cần nói nhảm. Lăng Vân nói, là, thành chủ chi tử nói, mới vừa rồi nghe các ngươi nói, Trần Ninh để cho các ngươi bắt Mạnh Vũ. Lăng Vân nói, Lăng Vân, cái này cùng ta không liên quan, thuần túy là Trần Ninh mệnh lệnh. Thành chủ chi tử hoảng hốt vội nói, đừng nói nhảm, tiếp tục trả lời, Trần Ninh vì sao phải bắt Mạnh Vũ. Lăng Vân nói, hắn muốn chiếm hữu Mạnh Vũ, đem gạo sống nấu thành cơm chín, sau đó để cho Mạnh Vũ không được không lấy hắn làm chồng. Thành chủ chi tử nói, có thể theo ta biết, Trần Ninh hắn đã có chính phi. Lăng Vân nói, nếu như lần này thuận lợi, Trần Ninh sẽ phế bỏ vốn là chính phi. Thành chủ chi tử nói, hắn làm như vậy, là bởi vì là biết Mạnh gia là công tử ngươi chỗ dựa vững chắc. Như vậy chỉ cần hắn lấy Mạnh Vũ, đem Mạnh gia đào đi qua, là có thể để cho công tử ngươi mất đi chỗ dựa vững chắc. Hắn làm hết thảy cũng là vì đối phó công tử ngươi. Lăng Vân nhíu mày, hắn không có hoài nghi thành chủ chi tử nói. Xem ra, Trần Ninh vì đối phó hắn, thật đã rơi vào điên cuồng. Phốc, sau đó, Lăng Vân không hỏi lại, một kiếm giết thành chủ chi tử. Thành chủ chi tử đổ xuống đất, hắn trong mắt, tràn đầy chất vấn, tựa hồ đang chất vấn Lăng Vân vì sao không thủ cam kết, muốn giết hắn. Lăng Vân lãnh đạm nói, ta chỉ hỏi ngươi muốn chết vẫn là muốn sống, cũng không có nói ngươi muốn sống ta liền nhất định sẽ để cho ngươi sống. Lúc nói chuyện, hắn quét mắt trên đất, nơi đó có một phong thơ tiên, giấy viết thư trên, có một cái con dấu, chính là ngũ hoàng tử con dấu. Mà giấy viết thư lên nội dung, bất ngờ chính là ngũ hoàng tử cho thành chủ hạ lệnh, để cho thành chủ đi bắt Mạnh Vũ. Lăng Vân cũng không lý tới giấy viết thư này, trực tiếp xoay người rời đi. Hắn nếu như đem giấy viết thư này cho Mạnh Vũ, khẳng định sẽ có được Mạnh Vũ cảm kích. Nhưng hắn khinh thường tại làm như vậy. Dẫu sao, hắn đi đối phó thành chủ, thuần túy chỉ là vì tới giết thành chủ, không phải là vì cứu Mạnh Vũ. Phát hiện chuyện này, hoàn toàn chỉ là một bất ngờ. Huống chi trước đây Mạnh gia đối hắn hơn có biện pháp. Hắn có thể thuận tay giúp một tí Mạnh gia và Mạnh Vũ, cũng là lý sở ứng xứng đáng chuyện. Lăng Vân bước chân càng đi càng nhanh, Trần Ninh đã càng ngày càng điên cuồng, như vậy hắn càng phải nhanh một chút đánh chết đối phương. Một cái người điên cuồng, thì không cách nào dự đoán đối phương hành động. Không giết Trần Ninh chỉ sợ cái gì chuyện cũng làm cho ra. Lăng Vân vừa rời đi không lâu, bên trong đại sảnh thảm trạng liền bị phủ thành chủ người làm biết được. Chương 2126, đưa ngươi lên đường, thành chủ bị người đánh chết, đây không thể nghi ngờ là việc lớn. Ngân Nguyệt Thành bên trong các thế lực lớn người trưởng đà, rất nhanh liền tề tụ phủ thành chủ. Mạnh Vũ cũng tới, hơn nữa, Mạnh Vũ so với người khác càng biết trước tình huống. Tay nàng bên trong, đang nắm một tờ tín chỉ, Mạnh gia lực lượng tình báo, xa không Ngân Nguyệt Thành cái khác thế lực có thể so sánh. Cái này trong phủ thành chủ, giống vậy có Mạnh gia người. Thành chủ sau khi chết, Mạnh Vũ là nhóm đầu tiên biết tin tức người. Giấy viết thư này, cũng chính là Mạnh gia ở trong phủ thành chủ thám tử giao cho nàng. Giấy viết thư lên nội dung, để cho Mạnh Vũ ánh mắt vô cùng là lạnh lẽo. Đồng thời, nàng nội tâm còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Nàng căn bản không nghĩ tới, Trần Ninh sẽ điên cuồng như vậy, tự nhiên cũng sẽ không có phòng bị. Cho nên, nếu như không phải là chàng này bất ngờ, nàng sợ rằng thật sẽ bị thành chủ bắt. Nói như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái này để cho Mạnh Vũ không cảm kích không được cái đó đánh chết thành chủ người. Bất quá kết quả là ai đem thành chủ giết đi. Ngân Nguyệt Thành thành bắc ngoài trăm dặm, Hắc Kỵ quân đại doanh, Điện hạ, người nước cờ này, đi khá vô cùng. Hạ Luyện hớn hở nói, hắn không những không ngăn cản Trần Ninh tính toán Mạnh Vũ, ngược lại vô cùng là chống đỡ. Ngũ hoàng tử bây giờ chính phi, nhà thế lực mặc dù cũng không tệ, nhưng hoàn toàn không có cách nào và Mạnh gia so sánh. Nếu như ngũ hoàng tử có thể được Mạnh gia chống đỡ, vậy ắt sẽ như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, thái tử đem lại cũng không cách nào đối ngũ hoàng tử tạo thành uy hiếp. Trần Ninh không trả lời, không biết đang suy tư cái gì. Hạ Luyện tiếp tục nói, Mạnh Vũ năng lực vậy cực mạnh, chỉ cần điện hạ hắn sau này có thể chinh phục lòng nàng, nàng giống vậy sẽ trở thành là điện hạ ngài hiền nội trợ. Loại đàn bà này, là làm chính phi người được chọn số 2. Đây là, Trần Ninh bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Luyện, ai nói ta muốn để Mạnh Vũ làm chính phi. Hạ Luyện thần sắc cả kinh, điện hạ, người trước cho Lục Thành Chủ trong thơ, không liền nói như vậy sao? Vậy chỉ là lừa gạt hắn, tránh hắn bởi vì sợ hãi Mạnh gia mà không dám động tay thôi. Trần Ninh xem thường nói, tiếp theo, hắn sắc mặt dữ tợn nói, lần này ta sẽ ném lớn như vậy mặt, Lăng Vân là đầu sỏ, Mạnh gia chính là đồng lõa. Không phải Mạnh gia ngăn trở, ta sớm đã đem Lăng Vân bắt, hôm nay đang thống khoái hành hạ hắn. Mạnh gia dám cùng ta đối nghịch, ta lại làm sao có thể để cho Mạnh Vũ làm ta chính phi. Để cho Mạnh Vũ làm ta chính phi, chờ ta tương lai du ngoạn ngôi, nàng chẳng phải là muốn làm hoàng hậu. Mạnh gia chẳng phải là muốn trở thành ngoại thích, ha ha ha. Chỉ bằng bọn họ, một đám để cho ta mặt mũi mất hết nghịch tặc, cũng muốn có cái loại này tốt kết cục. Hạ Luyện sắc mặt thay đổi hoàn toàn, điện hạ nghĩ lại à, là quân người, nhớ lấy để cho ân oán cá nhân ảnh hưởng lý trí. Lôi kéo Mạnh gia, đây đối với điện hạ có nhiều chỗ tốt, ngược lại điện hạ như tiếp tục đắc tội Mạnh gia, chỉ sẽ đem Mạnh gia hoàn toàn đẩy tới thái tử vậy đi. Cái gì chó má thái tử, đã sớm không quan tâm nàng, Mạnh gia muốn đầu dựa vào thái tử cũng tốt, đến lúc đó ta có thể cùng nhau diệt bọn hắn. Trần Ninh trên mặt lộ ra bệnh hoạn vậy nụ cười, cùng Mạnh Vũ tiện nhân kia tới, ta muốn hung hãn lăng nhục nàng. Cùng lăng nhục hoàn, ta liền phái người đem việc này nói cho Lăng Vân, người nói Lăng Vân sẽ tới hay không cứu nàng. Hạ Luyện ý nghĩ trong lòng khó có thể dùng lời diễn tả được. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Ninh bắt Mạnh Vũ, lại có thể chỉ là vì trả thù Lăng Vân, là phải dùng Mạnh Vũ làm mồi dụ. Ở hắn xem ra, cái này thuần túy là dùng thịt rồng đi câu cá. Hắn không phản đối Trần Ninh trả thù Lăng Vân, nhưng dùng Mạnh Vũ đi làm mồi dụ, đây căn bản cũng không đáng. Mạnh Vũ đây chính là đủ để làm hoàng hậu người phụ nữ. Thật muốn cưới được Mạnh Vũ, Trần Ninh tương lai đường tất sẽ tạm biệt rất nhiều. Trần Ninh nhưng chỉ là đem Mạnh Vũ, làm trả thù Lăng Vân công cụ. Hạ Luyện chưa bao giờ gặp qua như vậy phí của trời người. Điện hạ, muốn giết Lăng Vân có chính là biện pháp, cần gì phải dùng Mạnh Vũ làm mồi. Hạ Luyện lần nữa khuyên nhủ, ta đã thông báo Hoàng hậu Nương Nương, đến lúc đó Hoàng hậu Nương Nương sẽ phái càng nhiều cao thủ tới đây. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi một đoạn thời gian, liền có thể trực tiếp đi đánh chết Lăng Vân, coi như Lăng Vân bên người có động thiên cấp 8 cao thủ cũng không cản được. Có thể ta không chờ được lâu như vậy. Trần Ninh nói, Lăng Vân cái này tiểu tiện dân mỗi sống lâu một giây, vậy cũng là đang đánh mặt ta. Mạnh gia đối hắn có ân, chỉ cần ta bắt Mạnh Vũ, hắn nhất định sẽ đến. Căn bản không cần cùng ngạch mẹ cao thủ tới. Được rồi, hạ sư phụ ngươi không cần khuyên nữa, ý ta đã quyết. Hạ Luyện không biết làm sao thở dài. Nói cho cùng, Trần Ninh là chủ tử, hắn chỉ là người làm. Trần Ninh thật muốn làm ra quyết định, vậy cho dù quyết định này là sai, hắn vậy không tư cách phản đối. Vù vù, ngay tại lúc này, một đạo kiếm quang bỗng nhiên phá không tới, như nhanh như tia chớp bắn về phía Trần Ninh. Vô liêm sỉ, Hạ Luyện rất tức giận, hắn không nghĩ tới. Lại có thể sẽ có người chạy đến trại lính tới ám sát Trần Ninh. Hắn không chút nghĩ ngợi, quả quyết ra tay vỗ về phía kiếm quang kia. Kiếm quang bị Hạ Luyện trưởng lực vừa đỡ, nhất thời làm một lần. Nhưng Hạ Luyện rõ ràng đánh giá thấp kiếm quang này uy lực. Mặc dù hắn chặn lại kiếm quang này, bàn tay mình lại bị vạch ra một vết thương. Cái này để cho hắn kinh hãi không thôi, thích khách thực lực mạnh, không thể nghi ngờ ngoài hắn dự liệu. Ngay sau đó, Hạ Luyện liền thấy một hắc y thiếu niên tiến vào trong phòng. Là ngươi, Hạ Luyện con ngươi chợt co giúp một cái. Tiện dân, là ngươi. Trần Ninh thanh âm, cũng ở đây cùng trong chốc lát hai người. Trước mắt cái này hắc y thiếu niên, coi như hóa thành cho hắn đều biết. Ngũ hoàng tử, ngày hôm nay ta đặc biệt tới đưa ngươi lên đường. Lăng Vân khẽ mỉm cười, mới vừa rồi ở bên ngoài, hắn đem Trần Ninh và Hạ Luyện nói nghe được rõ ràng. Cái này cũng tiến một bước chứng minh, hắn tới giết Trần Ninh quyết định là vô cùng chính xác. Trần Ninh loại người này, cả đời sống trong nhung lụa, cao cao tại thượng, cho không được người khác nửa điểm phản đối. Chớ nói chi là Lăng Vân còn làm nhục hắn, mà loại người này một khi bị làm nhục, ắt sẽ đổi được vô cùng điên cuồng, tựa như cùng chó điên. Đối với cái loại này chó điên, bảo vệ mình không bị hắn cắn biện pháp tốt nhất, chính là lấy tốc độ nhanh nhất giết chết. Ha ha ha, Trần Ninh không sợ ngược lại cười, người cái này tiện dân, thật là thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi xông tới. Trước đây ở Ngân Nguyệt Thành, có Mạnh Gia che chở ngươi, ta lúc này mới cầm ngươi bế tắc. Không nghĩ tới ngươi như vậy ngu xuẩn, nhưng vẫn mấy chạy đến cái này Hắc Kỵ quân đại doanh tới, nơi này không có Mạnh Gia che chở ngươi, ngươi đối ta lại nói, chính là cá trên thớt. Hạ sư phụ, lập tức đem hắn bắt lại, ta đã không kịp chờ đợi muốn hành hạ hắn. Ừ, Hạ Luyện gật đầu, hắn giống vậy không quá cầm Lăng Vân coi ra gì. Mặc dù trước Lăng Vân vậy một kiện rất tà môn, nhưng hắn chỉ làm Lăng Vân là đến hiện trường bùng nổ. Lăng Vân thực lực chân chính, không thể nào như thế mạnh. Dẫu sao, ba ngày trước ở Ngân Nguyệt Thành thời điểm, hắn nhưng mà cùng Lăng Vân đã giao thủ. Lúc này mới cách ba ngày, Lăng Vân thực lực không thể nào bao lớn tăng lên. Lăng Vân, mặc dù không biết ngươi phát cái gì điên, lại có thể chủ động chạy đến nơi này chịu chết. Hạ Luyện nói, nhưng ta sẽ không có chút nào mềm tay. Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên liền ra tay. Không thể không nói, Hạ Luyện rất âm hiểm. Rõ ràng hắn tu vi so Lăng Vân cao được nhiều, nhưng vẫn là áp dụng cái loại này ám toán phương thức. Chỉ tiếc, hắn cái loại này mánh khóe đối Lăng Vân hoàn toàn không dùng. Lăng Vân vậy không tâm tư và Hạ Luyện dây dưa. Hắn một trưởng đánh ra, cùng Hạ Luyện bàn tay đụng nhau. Ngay sau đó, hắn liền mượn Hạ Luyện trưởng lực thụt lùi, lấy càng độ nhanh đến gần Trần Ninh. Chương 2127, hiểu lầm, không thể nào. Hạ Luyện hoảng sợ thất sắc, hắn đánh giá thấp Lăng Vân lực lượng, mới vừa rồi Lăng Vân bộc phát ra trưởng lực, so với ban đầu ở Ngân Nguyệt Thành, không biết mạnh nhiều ít, đã không chút nào kém tại hắn. Nhưng hắn không kịp suy nghĩ nhiều, rất nhanh liền điên cuồng hét lên, không tốt, dừng tay. Làm Lăng Vân thụt lùi đi tới Trần Ninh bên người lúc đó, hắn cũng biết, hắn trúng Lăng Vân kế. Hắn dùng lời nói tính toán Lăng Vân, muốn đánh lén Lăng Vân. Kết quả, đây chẳng qua là Lăng Vân tương kế tựu kế. Lăng Vân cố ý làm bộ như chúng kế tới tê liệt hắn. Thực thì Lăng Vân mục tiêu, từ đầu chí cuối đều là Trần Ninh. Không, cùng thời khắc đó, Trần Ninh trên mặt điên cuồng thối lui, thay vào đó là nồng đậm sợ hãi. Lăng Vân trường kiếm không ngừng, đâm về phía Trần Ninh ấn đường. Một khắc sau, Trần Ninh chợt cười, trước trên mặt hắn sợ hãi, lại là chứa. Cơ hồ đồng thời, hắn nơi mi tâm toát ra một tầng kim quang. Kim quang này tản ra nửa bước pháp tướng cấp chập chờn. Lăng Vân trường kiếm, nhất thời liền bị kim quang ngăn cản tới. Oanh, không chỉ có như vậy, kim quang này còn hung hăng phản kích Lăng Vân, đem Lăng Vân chấn động được bay rất ra ngoài. Phốc, Lăng Vân há mồm hộc máu, đã bị kim quang kia trọng thương. Nửa bước pháp tướng oai có thể không phải là đùa. Lăng Vân, ngươi thật lấy vì ngươi cái này tiện dân, có thể cùng ta đấu. Trần Ninh lạnh nhạt nói, Hạ sư phụ, hắn đã trọng thương, ngươi có thể đem hắn bắt. Hắn thân là hoàng thất con em. Vẫn là Trần Hoàng sủng ái nhất hoàng tử, lại làm sao có thể không có bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Hắn trước giả vờ sợ hãi, nhưng thật ra là ở tê liệt Lăng Vân. Nhưng mà, Lăng Vân ánh mắt không có bất kỳ kinh hoàng nào. Hắn trong miệng, chỉ nhàn nhạt khạc ra hai chữ, Hà Đồ. Khoảnh khắc tới giữa, thời gian thụt lùi đến 2 giây trước. Đây là Hà Đồ thời gian pháp tác lực phát động. Giờ phút này, Lăng Vân mới vừa mượn Hạ Luyện trưởng lực thụt lùi, đi tới Trần Ninh trước người. Không. Trần Ninh và thời gian thụt lùi trước như nhau, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Lăng Vân trường kiếm đâm về phía hắn ấn đường, nhưng cùng lúc đó, một đạo bóng tối từ trong cơ thể hắn bay ra. Một khắc sau, tinh long kiếm đâm vào Trần Ninh trên mi tâm. Cảnh tượng giống nhau xuất hiện, kim quang từ Trần Ninh ấn đường toát ra, Trần Ninh trên mặt sợ hãi biến mất, lộ ra nụ cười. Phịch, Lăng Vân bị chấn động bay. Lăng Vân, ngươi thật lấy vì ngươi cái này tiện dân, có thể cùng ta đấu. Trần Ninh lạnh nhạt nói. Hạ sư phụ, hắn đã trọng thương, ngươi có thể đem hắn bắt. Lời còn chưa dứt, phốc suy, Trần Ninh thân thể chấn động mạnh một cái. Hắn đầu tiên là cúi đầu, tim hắn đã bị một cây chủy thủ xuyên thủng. Tiếp theo, hắn cứng ngắc quay đầu, phát hiện chẳng biết lúc nào, sau lưng hắn lại cũng xuất hiện một cái Lăng Vân. Không, lần này, Trần Ninh chân chính phát ra tuyệt vọng không cam lòng gầm nhẹ. Hắn bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, liền nửa bước pháp tướng công kích đều có thể ngăn cản. Nhưng cái này lá bài tẩy có một cái hạn chế, chính là duy nhất chỉ có thể ngăn cản một chỗ. Làm Lăng Vân công kích hắn ấn đường, kim quang chạy đi phòng ngự hắn ấn đường, liền không cách nào lại phòng ngự tim hắn. Đồng thời hắn không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ có phân thân thuật. Hắn là ngũ hoàng tử, kiến thức tự nhiên không phải võ giả tầm thường có thể so sánh. Thấy một cái khác Lăng Vân lúc đó, hắn liếc mắt liền nhìn ra là phân thân. có thể theo đạo lý, hắn hẳn đã lừa gạt Lăng Vân. Lăng Vân rõ ràng có thể từ chính diện đánh chết hắn, vì sao còn sẽ thi triển phân thân, từ phía sau lưng đánh lén hắn. Đối phương làm như vậy, tựa hồ chỉ có một cái khả năng, đó chính là đối phương đã biết hắn lá bài tẩy lai lịch. Nhưng cái này càng khó hơn giải thích, hắn cái này lá bài tẩy, chỉ có phụ hoàng và mẫu hậu biết. Liên Liên Hạ Luyện cũng không biết, Lăng Vân lại là làm sao biết, chẳng lẽ, Lăng Vân nhưng thật ra là phụ hoàng người. Mà phụ hoàng chân chính tâm ý, là muốn giết hắn. Không kiềm được Trần Ninh sẽ nghĩ như vậy, dẫu sao hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, Lăng Vân sẽ ủng có thời gian trí bảo, có thể để cho thời gian chảy ngược. Những ý nghĩ này, để cho Trần Ninh thần sắc bộc phát tuyệt vọng và thống khổ. Phụ hoàng, tại sao? Hắn thống khổ nói, cách đó không xa, Hạ Luyện vốn đang vành mắt sắp nứt, cực độ điên cuồng. Nghe được Trần Ninh trước khi chết thống khổ này mà nói, hắn thân thể chấn động mạnh một cái. Ở hắn xem ra, người ở lúc sắp chết, không cần phải nói láo, nói vậy nhất định là chân thật nhất. Mà Trần Ninh lúc sắp chết, lại đang chất vấn Trần Hoàng. Hạ Luyện là người thông minh thường thường dễ dàng suy nghĩ nhiều. Thông qua Trần Ninh những lời này, hắn lập tức nghĩ tới rất nhiều, đồng thời tự nhận là rõ ràng liền rất nhiều chuyện. Rất hiển nhiên, Trần Ninh nói như vậy, nhất định là trước khi chết phát hiện một cái chân tướng. Lại cẩn thận suy nghĩ một chút, Trần Ninh rõ ràng có nửa bước pháp tướng cấp bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Kết quả lại còn là bị Lăng Vân đánh chết, cái này thật suy nghĩ tỉ mỉ cực khủng. Bệ hạ, là bệ hạ muốn Ngũ Điện hạ chết. Hạ Luyện ra đầu tê dại, trong lòng sợ hãi. Chỉ có như vậy một cái khả năng, Trần Ninh bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, không thể nghi ngờ chính là Trần Hoàng cho hắn. Như vậy, có thể giết chết Trần Ninh, không thể nghi ngờ cũng chỉ có Trần Hoàng. Mà Trần Hoàng muốn giết Trần Ninh, thật ra thì cũng có động cơ. Những năm gần đây, Dương gia quyền thế càng ngày càng lớn, nói là quyền khuynh triều đình cũng không quá đáng. Dương gia có tại triều đình trên trọng thần, ở trong quân đội có tướng quân. Tại hậu cung bên trong hoàng hậu, đồng thời còn có ngũ hoàng tử cái này tiếng hô cao nhất người. Có thể nói, chỉ cần Trần Hoàng ra chút chuyện, Dương gia hoàn toàn có thể trực tiếp nâng đỡ ngũ hoàng tử lên đài. Dương gia cái này quyền thế, rõ ràng đã uy hiếp đến Trần Hoàng. Cứ như vậy, Trần Hoàng muốn giết chết Trần Ninh chính là chuyện đương nhiên chuyện. Còn như nói Trần Hoàng ngày thường rất sủng ái Trần Ninh, đây càng không việc gì. Nhất là vô tình nhà đế vương. Đối với đế vương mà nói, tình cảm gì đều là giả, chỉ có ngôi vị hoàng đế mới là trọng yếu nhất. Một khi ngôi vị hoàng đế bị uy hiếp, đừng nói con trai, thê tử, huynh đệ thậm chí cha mẹ đều có thể giết. Ngoài ra, Lăng Vân người này bản thân cũng không đúng sức lực. Một cái không bối cảnh gì người, làm sao sẽ như thế yêu nghiệt. Nhưng nếu như nói, Lăng Vân đứng sau lưng nhưng thật ra là Trần Hoàng, vậy thì hoàn toàn có thể hiểu. Cho nên, Lăng Vân đại biểu, nhưng thật ra là Trần Hoàng. Đây cũng là tại sao, Lăng Vân một thân một mình liền dám bước vào Hắc Kỵ quân doanh. Lăng Vân là Trần Hoàng người, lại làm sao có thể sợ tối kỵ quân. Hạ quan Hạ Luyện, bái kiến thiên sứ. Hạ Luyện bỗng nhiên hướng Lăng Vân quỳ xuống. Ở hắn trong mắt, Lăng Vân nhất định chính là thiên tử sứ thần. Thấy Hạ Luyện phản ứng, còn lưu lại một ít sinh mệnh lực, Trần Ninh sửng sốt một chút. Sau đó, hắn liền há mồm hộc máu. Hiển nhiên hắn lần nữa sinh ra hiểu lầm. Hạ Luyện lại gọi Lăng Vân là thiên sứ. Xem ra hắn suy đoán không sai, Lăng Vân chính là phụ hoàng người. Hơn nữa Hạ Luyện đã sớm biết Lăng Vân thân phận, chẳng qua là ở trước mặt hắn làm bộ làm tịch. Thảo nào Hạ Luyện đường đường động thiên cấp 8 cường giả, lại có thể sẽ cầm Lăng Vân một cái nho nhỏ luyện nguyên vũ người không có biện pháp. Lúc đầu, Hạ Luyện vẫn luôn là đang đóng phim. Hạ Luyện là cố ý đang phối hợp Lăng Vân, tốt để cho Lăng Vân thuận lợi hơn giết chết hắn. Nghĩ tới đây, Trần Ninh hoàn toàn không có dục vọng cầu sinh. Thật ra thì hắn còn có một chút bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy, có thể để cho hắn lần nữa tỏa sáng sức sống. Nhưng hắn không muốn như vậy làm, muốn hắn chết người là Trần Hoàng. Coi như hắn ngày hôm nay không có chết, chỉ cần Trần Hoàng muốn giết hắn, hắn liền sớm muộn vẫn là phải chết. Chương 2128. Giết, qua một hồi, Trần Ninh sức sống liền hoàn toàn đoạn tuyệt. Trong lòng nhất mơ hồ người nhưng thật ra là Lăng Vân. Trước mắt quỷ dị này biến cố, thật để cho Lăng Vân có chút không nghĩ ra. Êm đẹp, Trần Ninh làm sao sẽ cho là Trần Hoàng muốn giết hắn. Mà Hạ Luyện, lại là đem hắn làm Trần Hoàng sứ giả. Cũng may Lăng Vân trí khôn phi phàm. Chỉ là thay đổi ý nghĩ lúc đó, hắn liền đại khái đoán được chân tướng sự tình. Xem ra là sự việc trời xui đất khiến hạ, để cho Trần Ninh và Hạ Luyện cũng sinh ra hiểu lầm. Đối với lần này, Lăng Vân tự nhiên sẽ không ngu đến đi làm sáng tỏ. Hạ Luyện hiểu lầm, đối hắn mà nói đơn giản là như có bữa giúp. Vốn là hắn còn ở lo lắng, giết Trần Ninh sau làm sao giải quyết tốt, làm sao chạy ra khỏi Hắc Kỵ quân đại doanh. Đầu tiên hạ luyện cái động này thiên cấp 8 cao thủ, thì không phải là dễ dàng giải quyết như vậy. Đối phương nếu như lại còn quân đội phụ trợ, vậy Lăng Vân sẽ phiền toái hơn. Hiện tại sự việc tựa hồ đổi được rất đơn giản. Hơn nữa, Lăng Vân diễn cảm năng lực khống chế rất mạnh. Lúc trước cho dù mơ hồ, hắn trên mặt cũng không có hiển lộ ra dị thường. Hạ luyện, có lúc, làm người còn chưa muốn quá thông minh. Lăng Vân hai tay chắp sau lưng, lãnh ngạo nhìn hạ luyện, hoàn toàn liền là một bộ thiên tử sứ thần dáng điệu. Hạ luyện mặt suốt mồ hôi lạnh chảy ròng, hạ quan thực thì ngu muội, mong rằng thiên sứ có thể minh giám. Nghe cho kỹ, giết ngũ hoàng tử người, không bệ hạ, ngũ hoàng tử, là bị thích khách ám sát mà chết. Lăng Vân lạnh lùng nói, hạ luyện sửng sốt một chút, nhưng ngay sau đó, hắn liền tự nhận rõ ràng liền Lăng Vân ý. Hiển nhiên, Trần Hoàng chẳng muốn để cho người biết là hắn giết ngũ hoàng tử. Nguyên nhân vậy rất đơn giản, Trần Hoàng đối hoàng hậu vẫn là rất sủng ái, phỏng đoán chẳng muốn phế hậu. Ngoài ra Dương gia thế lớn, nếu như để cho Dương gia biết là Trần Hoàng giết ngũ hoàng tử, vậy rất có thể sẽ đưa tới không cần thiết hỗn loạn và sóng gió. Trong chốc lát, hạ luyện bộc phát bội phục và kính sợ Trần Hoàng. Hạ quan rõ ràng, hạ luyện nói, hạ quan chính mắt nơi gặp là thích khách đâm chết ngũ hoàng tử, cùng bệ hạ hoàn toàn không liên quan. Được rồi, bổn tọa phải đi. Lăng Vân nói, nơi này, người biết xử lý như thế nào chứ? Hạ quan biết, cùng thiên sứ sau khi rời đi, hạ quan liền hô to ngũ hoàng tử bị đâm chết. Hạ luyện nói, Lăng Vân gật đầu, nói xong, hắn liền rời đi cái này gian phòng, sau đó lặng lẽ rời đi. Giờ phút này nếu như hạ luyện hô to, để cho quân đội tới bao vây hắn, vậy hắn khẳng định không có cách nào ung dung rời đi. Nhưng hạ luyện không có, thẳng đến Lăng Vân đến Hắc Kỵ quân bên ngoài đại doanh, trong đại doanh mới truyền ra hạ luyện tiếng kêu. Đứng tại đại doanh bên ngoài, Lăng Vân sắc mặt đặc biệt cổ quái. Ngày hôm nay chuyện này, thật rất ngoại hạng, hắn vốn là cũng chuẩn bị sẵn sàng, muốn tiến hành một tràng sống chết chạy trốn. 2000 quân đội tránh quy, đây cũng không phải là cự khuyết võ đạo trận bên trong vậy mấy ngàn Dương gia hộ vệ có thể so sánh. Dù là Lăng Vân hôm nay thực lực tiến nhiều, muốn chạy ra khỏi đại doanh, giống vậy bất tử cũng phải lột ra. Nhưng hiện tại, trên người hắn duy nhất thương thế, chính là bị vậy nửa bước pháp tướng Kim Quang đánh nhất kích. Cái này liền trọng thương cũng không tính, hắn ở Trần Quốc trong quân doanh, giết chết Trần Quốc ngũ hoàng tử. Kết quả lại có thể chỉ mang bị thương nhẹ liền đi ra. Sau đó, Lăng Vân không dừng lại nhiều, nhanh chóng rời đi. Hắn kéo nói láo này, thật ra thì rất dễ dàng là có thể khám phá. Hơn nữa hắn tin tưởng, không bao lâu nữa, hạ luyện liền sẽ rõ ràng chân tướng. Cùng Trần Hoàng biết Trần Ninh chết, nhất định sẽ lôi đình giận dữ. Đến lúc đó hạ luyện vừa thấy Trần Hoàng thái độ, lập tức sẽ biết hôm nay là bị lừa gạt. Cho nên, hắn vẫn là cách hạ luyện xa một chút tương đối khá. Nơi này tin tức, vẫn là sớm chút để cho Mạnh gia biết tương đối khá. Lăng Vân suy nghĩ một chút, hướng Ngân Nguyệt Thành bay đi. Ngũ hoàng tử tử vong, đây không thể nghi ngờ là đủ để thay đổi Trần thực lực quốc gia lực cách cục việc lớn. Càng sớm người biết, mới có thể đang thay đổi trong cuộc chiếm tiên cơ. Mạnh gia hôm nay coi như là hắn đồng minh, hắn dĩ nhiên sẽ không bạc đãi Mạnh gia. Rất nhanh, Lăng Vân liền vào Ngân Nguyệt Thành, hắn không lại từ Thiên Tuyền lầu chính diện đi, mà là lặng lẽ lẻn vào Thiên Tuyền lầu, đi tới Mạnh Vũ gian phòng. Người nào? Mạnh Vũ cả kinh, thậm chí cảm giác rợn cả tóc gáy. Có người vào nàng gian phòng, mà nàng trước đó lại có thể không có chút nào phát hiện. Là ta, Lăng Vân thân ảnh hiện ra, thấy là Lăng Vân, Mạnh Vũ nhất thời thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười nói, nguyên lai là tiên sinh. Nàng dừng một chút, lại nói, chuyện hôm nay, Mạnh Vũ ở chỗ này cảm ơn tiên sinh. Chuyện hôm nay, Lăng Vân chân mày cau lại, thành chủ cùng Trần Ninh ám thông, muốn tính toán ta, nhờ có tiên sinh giết thành chủ, nếu không Mạnh Vũ giờ phút này sợ rằng đã bị bắt đi. Mạnh Vũ vô cùng thành khẩn nói. Lăng Vân cười một tiếng, ngươi làm sao biết người chính là ta giết? Ban đầu, ta cũng không nghĩ như vậy, chủ yếu không nghĩ tới tiên sinh lại còn sẽ đi mà trở lại. Mạnh Vũ nói, nhưng bây giờ thấy tiên sinh xuất hiện ở đây, có thể gặp tiên sinh đã sớm tới Ngân Nguyệt Thành, như vậy thành chủ là ai giết đã không cần nói cũng biết. Thành chủ thực lực cường hãn, lại thực lực giết chết người hắn vốn cũng không nhiều, hơn nữa nhất định phải có động cơ. Mà tiên sinh, vừa có thực lực, lại có động cơ. Lăng Vân mắt lộ ra tán thưởng, không sai, người là ta giết. Mạnh Vũ lo lắng nói, tiên sinh, ta có thể thông qua phủ thành chủ thay đổi cố đoán được những thứ này, những người khác chỉ sợ cũng có thể. Chờ tin tức truyền tới Hắc Kỵ quân doanh, ngũ hoàng tử và hạ luyện, sợ rằng liền sẽ đoán được tiên sinh tới. Cho nên, tiên sinh vẫn là mau rời đi Ngân Nguyệt Thành thì tốt hơn.

nói không chừng chính là cái này thiếu niên không kinh nghiệm, không biết nhân tâm hiểm ác. Nàng nội tâm không nhịn được than thầm một tiếng, đối phương thật là vận khí tốt, gặp bọn họ. Đổi thành cái khác thế lực, cái này thiếu niên sợ rằng chết cũng không biết chết thế nào. Dĩ nhiên, nàng sẽ không đem những lời này nói ra. Nàng bản không ác ý, làm sao cần phải đi hù dọa đối phương. Lúc này nàng liền nói tiếp, ta là muốn hỏi một chút, nơi này có như thế nhiều hắc văn ngư, chắc hẳn người huynh đệ một người bắt nhất định khó khăn, còn dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Không biết người huynh đệ có không có hứng thú, cùng chúng ta lính đánh thuê đội hợp tác. Cuối cùng bỏ mặc đạt được nhiều ít hắc văn ngư, người ta hai bên cũng chia một nửa. Ở nàng nhìn lại, nàng điều kiện này tuyệt đối là vô cùng ưu đãi, đối phương không có đạo lý cự tuyệt. Đổi thành cái khác thế lực tới, không giết người diệt khẩu cũng không tệ. Căn bản đừng hy vọng đối phương sẽ phân hắc văn ngư cho cái này thiếu niên. Đội trưởng bọn họ làm người chân thực quá dày nói. Nhưng mà, Gia Bạch Hy duyệt dữ liệu phải, đối diện thiếu niên không hề nghĩ ngợi chỉ lắc đầu, không có hứng thú. Ngươi, Bạch Hy duyệt đôi mắt phun lửa, cái này hắc y thiếu niên, chân thực quá không biết phải trái. Bọn họ hắc long lính đánh thuê đội hết khả năng lễ đãi đối phương, không muốn làm kẻ ác. Kết quả đối phương ngược lại tốt, như vậy tham lam, lại một chút hắc văn ngư cũng không chịu phút. Hy Duyệt, không chờ Bạch Hy Duyệt nổi giận, thanh niên lính đánh thuê đội trưởng thanh âm liền truyền tới, trở về. Đội trưởng, Bạch Hy Duyệt vô cùng là phẫn uất không cam lòng, những thứ này hắc văn ngư, vốn là tiểu huynh đệ phát hiện trước, hắn có xử trí quyền, nếu hắn không muốn cùng chúng ta hợp tác, vậy chúng ta liền không cần phải làm người khác khó chịu. Thanh niên lính đánh thuê đội trưởng nói, ừ, Bạch Hy Duyệt nhất thời rũ cúi đầu, tiếp theo, nàng hung hăng trợn mắt nhìn Lăng Vân một mắt, xoay người liền muốn đi. Ta là nói. Những thứ này hắc văn ngư vốn là dã ngoại vật, không phải ta nuôi. Lăng Vân thanh âm nhưng vào lúc này lại lần nữa vang lên, các ngươi như muốn, mình đi mò vớt chính là, không cần cùng ta hợp tác. Bạch Hy Duyệt bước chân chợt một lần, chợt nàng vội vàng xoay người, không thể tưởng tượng nổi nhìn Lăng Vân, ngươi nói gì sao? Những thứ này hắc văn ngư, các ngươi muốn mò vớt liền mò vớt, không cần nói chuyện gì hợp tác, ta cũng không có hứng thú. Lăng Vân nói, Bạch Hy Duyệt lúc này mới biết, nàng là hiểu lầm liền đối phương. Nhưng giờ phút này, nàng càng nhiều hơn chính là cảm thấy khó tin, người có biết, hắc văn ngư là sơ nguyên cấp linh cá. Đối ta lại nói, chúng chỉ là chút mùi vị không tầm thường thịt rừng. Lăng Vân cười nói, khá hơn nữa thịt rừng, thưởng thức mấy cái đi liền, lại hơn liền sẽ ngán. Đối hắn hôm nay mà nói, một ít sơ nguyên cấp linh cá, thật không coi vào đâu, hắn liền mò vớt hứng thú đều không. Hắn muốn thật muốn kiếm tiền, có vậy mò vớt hắc linh cá thời gian, còn không bằng đi luyện một lò đan dược. Ngoài ra, hắn sẽ rộng rãi như vậy, cũng là bởi vì làm cho này hắc long đội lính đánh thuê nhân phẩm cách không tầm thường. Hắn xử sự làm người, từ trước đến giờ là người gạt ta một xích, ta lấn hiếp người một trượng. Giống nhau, người như kính ta một xích, ta cũng kính người một trượng. Như đối phương mang trong lòng ác ý, hoặc là muốn chiếm hắn tiện nghi, hắn giữ một cái hắc văn ngư đều sẽ không để cho đối phương mò vớt. Nhưng cái này hắc long lính đánh thuê đội cũng không như vậy. Đối phương đầu tiên là tới và hắn thương lượng. Ở hắn tự tuyệt sau vậy không đối hắn bất lợi, mà là quả quyết phải rời khỏi. Như vậy thứ nhất, hắn ngược lại nguyện ý đem tất cả hắc văn ngư cũng nhường cho đối phương. Nghe được Lăng Vân mà nói, Bạch Hy Duyệt trong lòng ngầm muốn, vậy ngươi thật đúng là phí của trời. Hắc văn ngư có cao vô cùng thuốc dùng giá trị, rất nhiều đứng đầu quyền quý, cũng sẽ dùng hắc văn ngư làm dược thiện. Cái này hắc y thiếu niên ngược lại tốt, thuần túy đem hắc văn ngư làm thịt rừng, dùng để thỏa mãn ham muốn ăn uống. Dĩ nhiên, những ý nghĩ này nàng sẽ không nói ra. Thật muốn nói ra hắc văn ngư giá trị, nói không chừng cái này hắc y thiếu niên liền sẽ thay đổi chủ ý. Cùng thời khắc đó, dưới gò núi cái khác lính đánh thuê cũng đều kích động. Bọn họ vốn cho là, những thứ này hắc văn ngư cùng bọn họ vô duyên. Dẫu sao bọn họ để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại bọn họ mình, phát hiện hắc văn ngư loại giá này trị giá bất phàm linh cá, cũng không muốn những thứ khác người chia sẻ. Không nghĩ tới, cái này hắc y thiếu niên không chỉ có nguyện ý để cho bọn họ bắt hắc văn ngư, còn không cần bọn họ trả bất kỳ giá nào. Tiểu huynh đệ, những thứ này hắc văn ngư là ngươi phát hiện trước, ngươi có thể cho phép chúng ta bắt, cũng đã là lòng dạ rộng rãi, chúng ta há có thể được voi đòi tiên. Thanh niên lính đánh thuê đội trưởng lại nói, đợi bắt hắc văn ngư sau đó, chúng ta nhất định phải phân ngươi một nửa, cái này cũng đã là chúng ta chiếm tiện nghi lớn. Nếu như là cái người khôn khéo, ở phát hiện hắc văn ngư sau liền lập tức đem hắc văn ngư cũng bắt, hoặc là đem đầm nước che giấu. Vậy bọn họ căn bản đừng muốn lấy được một cái hắc văn ngư. Dưới mắt là cái này hắc y thiếu niên làm người thẳng thắn hào phóng, lúc này mới để cho bọn họ được thấy hắc văn ngư. Nhưng đối phương hào phóng, bọn họ lại không thể vì vậy liền khi dễ người thật thà.

Giết người phóng hỏa đai vàng, nhìn ta làm gì, mau đánh quét chiến trường, mấy trăm ngưu bối trấn võ giả, bọn họ trên mình tài sản, đủ để cho các ngươi giàu đột ngột. Lăng Vân cười nói, gặp Lăng Vân thái độ như cũ cùng trước kia như nhau, Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người nhất thời đều thở phào nhẹ nhõm, thần sắc cũng đều ung dung không thiếu. Lập tức, bọn họ liền nhanh chóng quét dọn chiến trường. Chương 2136. Đến, 10 phút sau đó, mấy trăm tên võ giả tài sản liền toàn bộ bị Hắc Long đội lính đánh thuê đám người thu góp. Lăng huynh, tổng cộng có 70 tỷ nguyên tinh, còn có cái khác tất cả loại bảo vật và dược liệu, cộng lại giá trị cũng có hơn 50 tỷ nguyên tinh. Đàm Khánh Dã nói, những thứ này Ngưu Bối Trấn người ngược lại là giàu có rất. Lăng Vân nói, Ngưu Bối Trấn mặc dù hẻo lánh, nhưng ở giới lính đánh thuê rất nổi danh, là lính đánh thuê giới ở giữa mua bán đại trấn. Đàm Khánh Dã nói, những người này là Ngưu Bối Trấn cống hiến, cái khác lính đánh thuê không thiếu thu xếp bọn họ sẽ giàu có rất bình thường. Lăng Vân nhìn về phía Đàm Khánh Dã, Ngưu Bối Trấn như vậy tính toán các ngươi có thể tưởng tượng báo thù. Đổi thành người thường, hôm nay nhất định đã đối Ngưu Bối Trấn hận thấu xương. Đàm Khánh Dã nhưng là thần sắc bình tĩnh, lắc đầu nói, thiên hạ vội vàng, đều là lợi lai, thiên hạ nhốn nháo, đều là lợi đi. Coi như là người thân tới giữa, vậy tràn đầy ngươi ngu ta gạt, chớ nói chi là Ngưu Bối Trấn người cùng ta không quen không biết. Bọn họ tính toán ta nói không hận bọn họ là không thể nào. Nhưng phải nói ta đối bọn họ hận thấu xương, vậy cũng xa xa chưa nói tới. Ta cũng không khả năng vì trả thù Ngưu Bối Trấn, đi ngay không tiếc bất cứ giá nào, thậm chí phối hợp mình tánh mạng của huynh đệ. Ở ta trong mắt, các huynh đệ tánh mạng so với cái gì đều trọng yếu. Huống chi, lấy chúng ta Hắc Long đội lính đánh thuê thực lực, coi như hợp lại lần trước cắt cũng chưa chắc làm gì được Ngưu Bối Trấn. Lần này nếu không phải Lăng huynh, chúng ta nhất định đã đoàn diệt. Cho nên, ta không hề muốn báo thù. Nghe được Đàm Khánh Dã lời nói này, Lăng Vân nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Hai người họ đời gặp qua không biết bao nhiêu người, nhưng sống xem Đàm Khánh Dã như vậy thông suốt còn thật ít một chút. Đàm Khánh Dã cũng sẽ có cừu hận chi tâm, nhưng hắn sẽ không bị cừu hận che đậy cặp mắt, lại càng không sẽ vì cừu hận mà sống. Lăng huynh, mời ngươi nhận lấy những tài vật này. Đàm Khánh Dã đem thu góp có được hơn 100 tỷ tài sản, có tới Lăng Vân trước người. Võ giả tầm thường thấy hơn 100 tỷ tài sản, sợ rằng tại chỗ liền sẽ bị lạc. Lăng Vân nhưng là thần sắc bình tĩnh, những tài vật này chính các ngươi giữ đi. Như vậy sao được, nếu như không phải là Lăng huynh, chúng ta ngay cả mạng cũng không gánh nổi, chớ nói chi là đạt được như thế nhiều tài vật. Đàm Khánh Dã nói, Lăng huynh nếu không thu những tài vật này, vậy chúng ta cầm cũng sẽ không an lòng. Đúng vậy, Lăng công tử, những tài vật này theo lý là ngươi. Bạch Hy Duyệt cũng nói, Lăng Vân nói, những tài vật này không cần, nếu như các ngươi thật muốn báo đáp ta, có thể đem cái này kim kiếm đại bàng cho ta, liền làm ta dùng 100 tỷ nguyên tinh mua nó. Hắn không thu cái này 100 tỷ tài sản, liền là muốn cái này kim kiếm đại bàng. Lăng huynh nếu như muốn kim kiếm đại bàng, chúng ta có thể trực tiếp đem nó tặng cho Lăng huynh, không cần Lăng huynh mua. Đàm Khánh Dã nói, hơn nữa kim kiếm đại bàng mặc dù quý trọng, nhưng đỉnh hơn cũng chỉ trị giá 10 tỷ nguyên tinh, căn bản không cần 100 tỷ. Ta cho rằng, thật ra thì các ngươi cũng đã đoán được, cái này kim kiếm đại bàng không so tầm thường. Lăng Vân nói, sự thật cũng là như vậy, nó là biến dị kim kiếm đại bàng. Trưởng thành năng lực so cái khác kim kiếm đại bàng mạnh 10 lần. Đừng nói là 100 tỷ, lại đa nguyên tinh cũng mua không được nó. Các ngươi thật muốn lấy 100 tỷ giá cả đem nó bán cho ta, vậy chỉ có thể nói là ta kiếm được. Dĩ nhiên, các ngươi cũng có thể lựa chọn mình lưu lại cái này biến dị kim kiếm đại bàng. Coi như là bảo vật vô giá, ta cũng nguyện ý tặng cho Lăng huynh. Đàm Khánh Dã chân thành nói, ngày hôm nay nếu là không có Lăng huynh ở đây, chúng ta tất cả mọi người đều chết. Như vậy giống vậy không gánh nổi biến dị kim kiếm đại bàng. Hơn nữa, lấy chúng ta Hắc Long đội lính đánh thuê thực lực, lưu lại cái này biến dị kim kiếm đại bàng, thuần túy là lưu lại cho mình một cái thời điểm bất chợt hủy diệt bom. Đúng vậy, Lăng huynh đệ, người hãy thu cái này kim kiếm đại bàng, nếu không chúng ta thật sẽ lương tâm bất an. Ngươi nhưng mà chúng ta tất cả mọi người ân nhân cứu mạng, để cho ta vì ngươi lên núi đao xuống biển lửa đều có thể, chỉ là nhận lấy kim kiếm đại bàng có cái gì? Hắc Long đội lính đánh thuê những người khác vậy rối rít nói. Thanh âm của bọn họ bên trong cũng đối Lăng Vân tràn đầy lòng cảm kích. Ngoài ra bọn họ cũng đồng ý Đàm Khánh Dã nói, lấy bọn họ thực lực, đúng là không đủ để gìn giữ biến dị kim kiếm đại bàng. Không nói những thế lực lớn khác, chỉ riêng Ngưu Bối Trấn, nếu như biết biến dị kim kiếm đại bàng ở bọn họ trong tay, liền tuyệt đối sẽ còn tiếp tục tính toán bọn họ. Được, vậy mọi người cũng sảng khoái một chút, ta nhận lấy kim kiếm đại bàng. Các người vậy nhận lấy những tài vật này, mọi người đều không muốn đẩy tới đẩy lui. Lăng Vân nói, Đàm Khánh Giã một hồi không biết làm sao, nhưng đối với Lăng Vân Hảo cảm đổi được sâu hơn. Không người sẽ ngại tiền nhiều, chớ nói chi là đây là trăm tỷ nguyên tinh. Lăng Vân làm như vậy, chỉ có thể chứng minh Lăng Vân nhân phẩm cao thượng. 5 phút sau đó, Hắc Long đội lính đánh thuê lần nữa bước lên đi Tinh Nguyệt Thành đường xá. Bọn họ và Lăng Vân cũng không có đi Ngưu Bối Trấn báo thù. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người là có tự mình hiểu lấy, biết mình không thực lực đó. Mà Lăng Vân chính là không muốn đi bốc lên cái này không cần phải nguy hiểm. Ngưu Bối Trấn có thể ở giới lính đánh thuê sừng sững nhiều năm, tuyệt đối không phải cái gì đơn giản thế lực. Hắn hôm nay không biết Ngưu Bối Trấn lai lịch, cùng Hắc Long đội lính đánh thuê giao tình, vậy hoàn toàn không tới sống chết tướng bảy bước. Dưới tình huống này, hắn tự nhiên sẽ không đi trả thù Ngưu Bối Trấn. Nói cho cùng, bản thân này cùng hắn quan hệ chừng mực. Hắn đích thực là bị dính líu, cách xa Ngưu Bối Trấn sau đó, đường xá lần nữa trở về bình tĩnh. Lăng Vân tiếp tục tu hành, như vậy qua ước chừng nửa giờ, Lăng Vân tựa hồ cảm ứng được cái gì, mở ra hướng thùng xe ngoài cửa sổ nhìn lại. Trên bầu trời, một đám quần áo chế kiểu rất cổ xưa người, ngồi một chiếc cổ phương thuyền, từ bầu trời bay qua. Đó là người Ngũ Độc Giáo. Đàm Khánh Giã thanh âm vang lên, Ngũ Độc Giáo, ở vào Thái Lộc Tông Tây Nam núi hoang bên trong, là một đám vô cùng là đáng sợ nhân vật. Nghe nói nơi đó rắn côn trùng đầy vải, lại mỗi cái Ngũ Độc Giáo thành viên cũng sẽ chăn nuôi rắn côn trùng, cả người trên dưới đều là độc. Gần đây cái này Ngũ Độc Giáo tựa hồ chọn lựa một vị mới tế tử, có đại lượng người Ngũ Độc Giáo chạy tới Ngũ Độc Giáo Thánh Điện Nam Hà núi đi tham gia mới tế tử vào vị trí đại điển. Bạch Hy Duyệt nói, tế tử, Lăng Vân hơi có vẻ nghi ngờ. Ngũ Độc Giáo tế tử thì tương đương với cái khác giáo phái thánh nữ, địa vị vô cùng là cao quý, cho nên chiến trận mới sẽ lớn như vậy. Bạch Hy Duyệt nói, mấy người bát quái tựa như đàm luận một phen, sau đó vậy không mang để ở trong lòng. Ngũ Độc Giáo tuy mạnh, nhưng cùng bọn họ quan hệ chừng mực. Hắc Long đội lính đánh thuê đoàn xe tiếp tục đi tới trước. Rốt cuộc ở 3 tiếng sau đó, một tòa hùng vĩ thành lớn chiếu vào liền đám người tầm mắt. Cái này hùng vĩ thành lớn, chính là Tinh Nguyệt Thành. Cửa thành, có canh phòng canh giữ, phòng bị vô cùng là xâm nghiêm. Một cái hàng dài vậy đội ngũ ở xếp hàng, chờ thủ vệ kiểm nghiệm và khảo hạch. Nhưng cũng có người không cần khảo hạch, có thể trực tiếp vào thành. Bình thường những người này cũng ngồi vô cùng là xa hoa xe thú, vừa thấy chính là không giàu thì sang. Lăng Vân không đi nhập đội, lúc này, hắn vừa vặn có thể cẩn thận quan sát Tinh Nguyệt Thành. Dẫu sao sau này như không ra ngoài dự liệu, hắn đem sẽ có rất dài một đoạn thời gian, muốn ở tòa thành thị này đặt chân. Cái này vừa đợi chính là 2 tiếng, một lúc lâu sau, rốt cuộc đến phiên Hắc Long đội lính đánh thuê. Khảo hạch quan là cái trắng mập người đàn ông trung niên, một mặt cười híp mắt. Nhưng mới vừa rồi Lăng Vân các người cũng thấy rất rõ ràng, cái này người đàn ông trung niên vô cùng tham lam, phần lớn vào thành người, đều phải cho hắn hối lộ. Làm như vậy, lại phối hợp hắn mặt mày vui vẻ, không thể nghi ngờ liền cho người một loại tiếu diện hổ cảm giác. Chương 2137, nhân vật lớn, các ngươi như vậy một cái nhỏ lính đánh thuê, có thể săn như thế nhiều yêu thú. Trắng mập người đàn ông trung niên nhìn chằm chằm Đàm Khánh Giã nói. Hắn trong mắt, có rõ ràng vẻ tham lam. Hắc Long đội lính đánh thuê mặc dù số người thiếu, nhưng người người là tinh anh, lần này bắt yêu thú phẩm cấp đều không tục. Cái này tượng trưng cho không rẻ tài sản. Đàm Khánh Giã vừa nghe cũng biết, trắng mập người đàn ông trung niên đây là đang mượn cơ hội tìm chỗ tốt hơn. Nếu là không có thể để cho đối phương thỏa mãn, đối phương khẳng định sẽ tìm chuyện, thậm chí giam xe hắn đội. Mặc dù biết, Đàm Khánh Giã nhưng chút nào không tức giận giận. Hắn tới Tinh Nguyệt Thành không chỉ một lần, đối với những thứ này khảo hạch quan tính cách, hắn đã sớm vô cùng quen thuộc. Trước khi tới, hắn liền làm xong cấp cho khảo hạch quan chỗ tốt chuẩn bị. Lúc này, Đàm Khánh Giã tỉnh bơ giật giật tay áo bào. Một quả nhẫn hư không rơi trên mặt đất, Đàm Khánh Giã nói, đại nhân, ngài nhẫn hư không rơi xuống đất. Trắng mập người đàn ông trung niên mặt lộ nụ cười, trước mắt lính đánh thuê này, hiển nhiên là một hiểu chuyện người. Hắn dùng vô cùng là động tác thuần thục, nhặt lên trên đất nhẫn hư không. Cùng linh thức tra một cái giò, phát hiện cái này nhẫn hư không bên trong chừng 1 tỷ nguyên tinh, hắn thì càng là hài lòng. Không tệ không tệ, có thể săn giết như thế nhiều yêu thú, đủ thấy các ngươi ưu tú, Tinh Nguyệt Thành nhất là hoan nghênh các ngươi loại nhân tài này. Trắng mập người đàn ông trung niên liền nói ngay, nói đến đây, hắn suy nghĩ đối phương như vậy hiểu chuyện, liền tăng thêm câu, ta là Tinh Nguyệt Thành mới nhậm chức thẩm tra quan. Đi về sau Tinh Nguyệt Thành ra vào thành thẩm tra công việc đều có ta phụ trách. Các ngươi nếu như gặp phải chuyện gì, có thể tới tìm ta. Đa tạ đại nhân, Đàm Khánh Giã nói, tốt lắm, hiện tại để cho ngươi các đội viên, đều đi bên cạnh ghi danh hạ tin tức, sau đó các ngươi liền có thể vào thành. Trắng mập người đàn ông trung niên nói. Hắc Long đội lính đánh thuê đám người rất thức thời, vội vàng xuống xe ghi danh tin tức. Lăng Vân đi theo phía sau bọn họ, mang trên mặt một ít có nhiều hứng thú thần sắc. Cái này Tinh Nguyệt Thành, phòng thủ so hắn nghĩ còn nghiêm ngặt. Từ về phương diện này tới xem, cũng có thể nhìn ra cái thành phố này mấy phần phong cách. Bình thường cái loại này thành phố, đều là rất chú trọng quy tắc và luật pháp. Còn như xuống xe ghi danh tin tức, Lăng Vân không hề bài xích, dẫu sao đây cũng không phải là việc khó gì. Cùng thời khắc đó, trắng mập người đàn ông trung niên đang quan sát Hắc Long đội lính đánh thuê đám người. Hắn mặc dù tham tiền, nhưng tuyệt không phải rong quan. Ngoài mặt hắn nhìn như tùy ý, thực thì xem xét mỗi cái người đều rất cẩn thận, tránh thật có cái gì đại hung người lẫn vào Tinh Nguyệt Thành. Hắn rất rõ ràng, chỉ cần không ra chuyện, vậy hắn tham tiền căn bản không phải vấn đề. Ngược lại, một khi xảy ra chuyện, vấn đề nhỏ liền sẽ biến thành tai họa lớn họa. Coi như sau đó một khắc, hắn bỗng nhiên sửng sốt một chút. Ở Hắc Long đội lính đánh thuê trong đám người, hắn thấy được một khuôn mặt quen thuộc. Đó là một cái hắc y thiếu niên, hắn cũng không gặp qua cái này hắc y thiếu niên, nhưng đối phương bức họa, những ngày qua phàm là Tinh Nguyệt Thành bên trong có chút địa vị quan viên, cũng nhớ ở tim. Chưa vững nhớ không được, vị này chính là mới nhậm chức hắc y lâu kim y sứ giả, chấp trưởng lầu một tồn tại. Ở Tinh Nguyệt Thành, đây cũng là nắm trong tay quy tắc nhân vật lớn. Như cầm Tinh Nguyệt Thành so sánh thành quốc gia, như vậy đối phương ở Tinh Nguyệt Thành địa vị, thì tương đương với nhất phẩm đại thần. Trắng mập người đàn ông trung niên cả người một hồi giật mình. Sau đó hắn vội vàng đem trong tay nhẫn hư không, thả lại Đàm Khánh Dã trong tay, Đàm đội trưởng, ngươi hiểu lầm, cái này nhẫn hư không không phải ta rơi, mới vừa rồi ta thấy, nó nhưng thật ra là từ ngươi trong tay áo bảo rớt xuống. Đại nhân, Đàm Khánh Dã mặt liền biến sắc, chẳng biết tại sao đối phương lại đột nhiên trở quẻ. Chẳng lẽ là đối phương lòng tham chưa đủ, muốn càng nhiều hối lộ. Đàm đội trưởng, ngươi cùng vị kia đại nhân ở cùng nhau. Làm sao không nói trước và ta nói. Trắng mập người đàn ông trung niên mặt lộ cười khổ. Dứt lời, hắn không dám có một tia một hào chần chờ, bước nhanh hướng hắc y thiếu niên đi tới. Đàm Khánh Dã sửng sốt một chút. Một khắc trước, trắng mập người đàn ông trung niên còn ở nói với hắn, làm sao đột nhiên liền đi ra ngoài. Không thể tưởng tượng nổi chính là, hắn phát hiện trắng mập người đàn ông trung niên trên mặt tràn đầy thấp thỏm và kính sợ. Đối phương mặt phì trên, thậm chí không ngừng có mồ hôi cuồng lưu. Hơn nữa, không biết có phải hay không ảo giác của hắn, hắn cảm giác trắng mập người đàn ông trung niên đi lại phương hướng, là đối Lăng Vân. Không qua một lát, Đàm Khánh Dã cũng biết đây không phải là ảo giác của hắn. Trắng mập người đàn ông trung niên thật ở Lăng Vân trước người dừng lại. Hắn hướng về phía Lăng Vân, một mực cung kính khom người chào, mang một chút sợ hãi, Lăng đại nhân, thanh nhỏ cửa khảo hạch quan Trương Tiến, lúc trước không biết đại nhân cũng ở đây, nhỏ lại đem ngài đoàn xe ngăn lại, đây thật là tội đáng chết vạn lần. Người không biết không tội, Lăng Vân lạnh nhạt nói, Trương Tiến thở phào nhẹ nhõm, hắn còn thật sợ gặp phải một cái nhỏ mọn thượng quan. Bây giờ nhìn lại tình huống khá tốt, đối phương rõ ràng lòng dạ rộng rãi. Hoặc là nói, đối phương không muốn cùng hắn như vậy nhân vật nhỏ so đo. Lăng đại nhân, có thể hay không muốn ta là ngài chuẩn bị xe dành riêng cho. Trương Tiến nói tiếp, không cần, ta có đoàn xe của mình. Lăng Vân nói, còn nữa, ta vào thành lúc đó, tạm thời không nên đối với bên ngoài nói. Là, Trương Tiến một bộ ngầm hiểu diễn cảm, vậy ta cho ngài an bài dành riêng lối đi, ngài và Hắc Long đội lính đánh thuê có thể đi dành riêng lối đi. Được, Lăng Vân gật đầu, bên cạnh Hắc Long đội lính đánh thuê mọi người thấy tình hình này, cũng không khỏi trợn mắt hốc mồm. Trước lúc này, bọn họ đích xác đã đoán, Lăng Vân khẳng định thân phận không đơn giản. Nhưng trước mắt tình hình này, vẫn là hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng.